Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Tuyết Dung chạy trốn đến đảo Diệp Sơn, rồi gặp nhóm người Mạnh Giang. Giang là đại ca cho vay nặng lãi, đang trên con đường hoàn lương. Anh tích cực theo đuổi Dung bằng cách mua nhà làm hàng xóm với cô và nhờ cô gia sư tiếng Anh cho anh và đàn em. Cô gái thành phố liệu có rung động trước tình cảm của ông chú U40? Vì sao Dung phải trốn nhà đến nơi đảo xa? Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện Gặp Anh Đúng Lúc. Đi đi Tuyết Dung, khi nào tới nơi thì nhắn cho mẹ. Cô gái có dáng người cao gầy chạy ào ra khỏi căn biệt thự. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến giờ hai tay cô vẫn còn đang run cầm cập. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, hoảng loạn, không biết nên đi đâu về đâu. Trong túi sách của cô có rất nhiều tiền. Dung vẫy đại một chiếc xe taxi đến bến xe. Trước tiên cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô gái, đi đâu thế? Bên ngoài bến xe có vài người đàn ông đứng sẵn. Thấy Dung vội vàng bước xuống từ xe taxi, liền tiếp cận trèo kéo. Trong đầu cô bây giờ vẫn chưa nghĩ ra một nơi nào để đi, hoang mang nhìn những địa điểm thông báo trên bảng điện tử. Cô ơi, cô trông giúp tôi con bé một lát được không? Tôi đi xin nước nóng pha sữa cho con, tôi sẽ quay lại ngay. Một người phụ nữ tay bế đứa bé mới mấy tháng tuổi, tay dẫn theo một bé gái ăn mặc luộm thuộm năn nỉ Dung. Nhìn khuôn mặt đen nhẻm ngây thơ của cô bé gái, cô gật đầu đồng ý. Người phụ nữ kia dặn dò con gái lại lần nữa. Con ngồi đây với chị nhé, không được chạy lung tung biết chưa, sắp đến giờ xe chạy rồi. Vâng ạ. Con bé ngồi xuống ghế cạnh Dung, hồn nhiên hỏi. Chị đi đâu vậy ạ? Chị chưa biết, mẹ con em định về đâu. Mẹ đưa em về ngoại, nhà bà ngoại em ở đảo xa lắm, ở đó rất đẹp. Nghe con bé nói, Dung đưa ra quyết định trong giây lát. Nơi nào càng xa càng khó tiếp cận sẽ an toàn cho cô. Mẹ em mua vé ở đâu thế? Em đi chuyến số mấy? Mẹ mua vé ở đằng kia, chuyến số 6 ạ. Chị cũng muốn về nhà bà ngoại em sao? Ừ, chị thích biển lắm nên sẽ đến đó. Cô khẩn trương chạy đi mua vé. Chỉ còn một vé cuối cùng ở hàng ghế sau. Nhân viên bán vé thấy cô ăn mặc sang trọng, gợi ý đổi sang chuyến buổi tối. Nhưng Dung vẫn quyết định muốn đi chung chuyến với mẹ con bé gái kia. Em cũng về Diệp Sơn hả? Vâng ạ. Mẹ của bé gái đã quay lại, chắc nghe con bé nói nên bắt chuyện với Dung. Nhà mẹ chị ở đó. Mấy năm nay trên đảo bắt đầu phát triển du lịch rồi, mùa hè khách đến rất đông. Em đi tàu lần nào chưa? Phải mất 3 tiếng đấy. Ở đảo đông người sinh sống không ạ? Cũng khoảng mấy trăm hộ, có điện sáng nước sạch như trong đất liền. Hàng quán chỗ nghỉ có đủ. Dân trên đảo hiếu khách lắm, em đến một lần nhất định sẽ muốn trở lại lần hai. Dung chưa đi tàu lần nào, vừa nghĩ đến cảm giác ngồi trên tàu suốt 3 tiếng đồng hồ, cổ họng đã hơi nhờn nhợn. Xe dần rời bến, Dung vật vờ ngồi ở ghế sau cùng, hai tay giữ chặt túi sách. Dọc đường xe dừng ăn cơm, thấy Dung không ăn chỉ uống nước suối, mẹ của cô bé gái kia lấy bọc xôi trong túi cho cô. Em ăn đi kẻo đói, trên tàu không có đồ ăn. Cảm ơn chị. Em muốn đổi chỗ không? Ngồi trước đỡ say xe hơn, chị nhường cho em. Vậy em gửi tiền vé cho chị nhé. Tiền bạc gì, chị không lấy đâu, chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà. Gần quán cơm có một cửa hàng điện thoại di động, Dung ghé qua nhanh chóng mua một chiếc điện thoại cùng sim mới. Khi nào đến nơi cô sẽ nhắn tin cho mẹ. Được đổi chỗ lên hàng ghế trên, nhưng cảm giác nhức đầu chóng mặt vẫn còn. Một lát lại kéo đến, khiến Dung say sẩm. Ngồi kế bên cô là người phụ nữ thân hình mập mạp. Bà ta để ý Dung từ lúc mới lên xe. Cô xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, nhưng lại đi chuyến xe cũ chật ních như nem này. Chiếc túi sách đặt trên đùi kiểu dáng rất đẹp, nhìn qua đã biết không phải loại rẻ tiền. Vừa nãy bà ta ăn cơm, để ý thấy Dung đi vào cửa hàng điện thoại. Lòng tham nổi lên, ánh mắt láo liên nhìn quanh, rồi thò tay sang bên cạnh. Dung rất nhạy cảm, khi bàn tay với các móng son đỏ chót chạm vào đùi cô đang lim dim, thì liền choàng tỉnh. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng rụt tay lại, gượng gạo hắng giọng lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho con gái. Cô siết chặt quai túi sách, gia tăng cảnh giác với những người xung quanh. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ nữa thì đến nơi. Thay vì đi taxi, ba mẹ con người phụ nữ đổi ghế với Dung, chọn đi bộ để tiết kiệm tiền. Cô vẫy một chiếc xe taxi rồi gọi họ đi chung. Đằng nào cũng lên tàu, cô là người lạ không quen thuộc nơi này, có người đi cùng sẽ an tâm hơn. Hành trình suốt mấy tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển đã vắt kiệt sức chịu đựng của Dung. Đặt chân lên đảo đã là giữa buổi chiều. Điều cô muốn ngay lập tức là tìm nhà nghỉ thuê phòng ngả lưng đánh một giấc. Trong số những hành khách bước xuống tàu, cô lại nghe giọng nói địa phương quen thuộc. Em đã đặt phòng trước chưa? Chưa ạ. Hay em đến nhà mẹ chị đi, em trai chị đi làm xa rồi, trong nhà còn một phòng trống, nếu em muốn thuê chị sẽ lấy rẻ thôi. Nhà mẹ chị cách xa đây không ạ? Gần lắm, đi bộ thì tầm 10 phút là tới. Giúp đỡ nhau suốt chặng đường thì thành phố đến tận đây, Dung hoàn toàn tin tưởng vào người phụ nữ này nên đi theo. Những ngôi nhà trên đảo được xây dựng khá kiên cố, hàng rào được bao quanh bởi những lớp đá đen xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Đường xá thông thoáng, không có nhiều xe cộ như ở thành phố. Phía trước có một bức tường bích họa, những hình ảnh về làng chài trên đảo được phác họa sinh động đầy màu sắc. Dung không nghĩ lại có một nơi hợp với cô đến thế. Mọi thứ mang một màu trầm lắng nhẹ nhàng. Xung quanh không có tiếng còi xe ồn ào, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào gành đá rì rầm không ngớt. Bà ngoại ơi, con và em Cún về rồi. Ôi, cháu của bà về rồi đấy hả? Bà Châu từ trong nhà nghe tiếng cháu gái mừng rỡ chạy ra, găng tay vẫn chưa kịp cởi, khuôn mặt đầy nếp nhăn ánh lên sự vui mừng. Mẹ, phòng của Duy Anh vẫn đang bỏ trống đúng không? Ừ, em trai con có về lần nào đâu. Em ấy đến từ thành phố qua đảo du lịch, chưa tìm được phòng nghỉ. Con định lấy phòng của Duy Anh cho em ấy thuê. Vậy để mẹ dọn dẹp trước đã, con mời khách vào trong nhà ngồi uống nước đi. Dạ. Hạ Hoa sợ Dung chê phòng nhỏ nên nói trước, không bắt buộc cô phải thuê. Em ở tạm một hôm, rồi sáng mai tìm chỗ khác cũng được. Em định ở lại một thời gian dài, em trả tiền thuê cố định theo tháng được không ạ? Được chứ, nhưng em xem phòng qua đã, có vừa ý hay không nhé. Căn nhà nhỏ này chỉ có hai phòng ngủ, khoảng sân phía trước rất rộng để trống. Dung nhìn thấy mấy vỏ chai trong giỏ. Ở đây chủ yếu nuôi chai lấy ngọc, vùng nước này thích hợp để nuôi cấy. Nói về chất lượng ngọc quý không nơi nào bằng. Dung cần một nơi để ở lại lâu dài. Tính ra thuê ở đây sẽ tiện hơn ở nhà nghỉ. Tiền thuê phòng đã bao gồm tiền ăn trong đó. Cô trả thêm nhưng bà Châu không lấy. Sau khi xem phòng xong, cô đồng ý thuê và đưa trước tiền cọc một tháng. Gần đây có shop quần áo nào không bà? Cháu đi thẳng tầm 50m, rẽ trái sẽ có một shop bán quần áo. Cháu biết đường ạ, để cháu dẫn chị ấy đi. Cháu dẫn đi, chị đi cho khỏi lạc đường. Cháu dẫn chị đi cho khỏi lạc đường. Gia Hân rất nhiệt tình, con bé cao tới ngang hông Dung, dáng người gầy gò ốm yếu nhưng rất nhanh nhẹn. Sắp tới con bé sẽ ở nhà bà ngoại một thời gian, nó rất vui vì có một chị gái xinh đẹp cũng ở lại nhà bà. Dung nắm tay Hân đi tìm shop quần áo, chỗ ở tạm thời đã có. Cô muốn nhắn tin về cho mẹ nhưng còn chần chừ. Chị? Hả? Shop quần áo đóng cửa rồi. Con bé tiêu nghỉu nhìn bảng thông báo dán ở phía trước. Dung cất điện thoại vào túi sách. Cô định hỏi còn chỗ nào bán quần áo nữa không, thì trong shop có hai người đàn ông lớn giọng. Nợ thì phải trả. Cô định bỏ trốn à? Có trốn đến chân trời góc bể, bọn này cũng tìm được. Tôi xin các anh thư thả cho tôi thêm một vài ngày nữa. Con gái tôi đang bị bệnh phải nhập viện, vợ chồng chưa xoay sở kịp tiền. Con gái cô nằm ở bệnh viện nào? Con bé đang ở bệnh viện Nhi thành phố. Nhờ anh giúp tôi nói lại với anh Giang, hai ngày nữa tôi sẽ đem tiền tới trả. Tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi, không thiếu một đồng. Cô xin xỏ mấy lần rồi? Bọn này đến đòi nợ chứ có phải đến thăm vợ chồng cô đâu. Lần nào cũng về tay không. Anh Giang sắp đến, cô liệu mà tính. Dung mới đến đảo, không nên bao đồng xen vào mấy chuyện rắc rối này. Cô nắm tay Hân kéo bảo con bé đi về. Vừa xoay người lại thì phía sau có một chiếc xe lao tới, suýt chút nữa đụng trúng vào cô và Hân. Chú này, chú lái xe như thế, nhỡ đụng trúng người khác thì sao? Người đàn ông đeo kính đen, miệng nhai kẹo cao su, vừa mới mở cửa xe bước xuống, khựng lại nhìn con bé đen nhẻm đang dương mắt nhìn mình. Ánh mắt chuyển sang cô gái đứng bên cạnh. Trên đảo cũng có thể gặp được mỹ nữ. Mạnh Giang hơi bất ngờ. Này nhóc, vừa mới nói ai đấy? Cháu nói chú đấy, chú lái xe rất là nguy hiểm. Giang gỡ kính mát xuống, độ cong khóe môi hơi nhếch lên. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cài cúc đến xương quai xanh. Chiếc quần dài màu xám có vẻ giản dị, trước ngực đeo một sợi dây chuyền bạc, trung hòa với sự thô bạo trên người. Dung loáng thoáng nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên trong shop quần áo. Người đàn ông này chắc hẳn là anh Giang. Cô đẩy Hân ra sau lưng mình, hành động cảnh giác khiến Giang buồn cười. Con bé không có ý gì đâu. Ở đây tuy đường vắng, nhưng anh lái xe cũng nên chú ý một chút. Cô là dì của con nhóc này? Tôi là họ hàng của con bé. Đến đảo chơi à? Vâng. Giang nhướn mày nhìn con nhóc sau lưng mỹ nữ. Người đẹp giọng nói cũng dễ nghe. Anh cũng không hẹp hòi đi chấp nhặt với một con nhóc làm gì. Đút hai tay vào túi quần thong dong đi vào trong xốp quần áo. Chị ơi, ở đây đóng cửa rồi, chúng ta quay về hay đi tìm chỗ khác ạ? Bước chân Giang vào tới cửa dừng lại, quay sang nhìn Dung hất cằm. Muốn mua quần áo thì vào đi, tôi bán. Tôi không mua nữa. Khách hàng là thượng đế, hay cô muốn được phục vụ tận tình? Có cần tôi cho người ra mời vào không? Giang mỉm cười lộ ra ẩn ý, ánh mắt đó không hề đứng đắn. Dung vừa mới đến đảo đã xui xẻo gặp đám giang hồ này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Giang sảng khoái nói lớn để cô nghe thấy. Ra đón thượng đế vào đi. Phục và Tứ là đàn em của Giang. 4 năm trước anh mở một công ty chuyên cho vay. Vợ chồng chủ shop quần áo có vay của Giang 2 tỷ, đã trả được gần một nửa. Lần này đến hạn trả lãi bỏ trốn biệt tích không trả. Anh cho đàn em điều tra theo đến tận đây. Phục đi ra thấy bóng lưng một cô gái, nắm tay con nhóc gió thổi là bay, đang chạy thục mạng thì gãi đầu nói. Anh Giang, thượng đế bỏ chạy rồi. Dung nắm tay Hân chạy một mạch về nhà. Bà Châu đang cạy nốt số chai trong giỏ, thấy cả hai hốt hoảng như ai đuổi thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế cháu? Bà ơi, cháu và chị vừa gặp giang hồ, chú đó dữ lắm, vẽ rồng vẽ rắn kín cả cánh tay. Hân vừa kể vừa miêu tả rất chân thật, làm bà Châu hoang mang. Dung lên tiếng, bọn họ chắc là bên cho vay nặng lãi, trên đảo cũng có người cho vay hả bà? Không có, ở đây mọi người sống yên bình lắm, có nghe đến cho vay nặng lãi hay giang hồ gì đâu. Hai đứa có bị làm sao không? Chị kéo cháu bỏ chạy, vẫn chưa mua được quần áo bà ạ. Hoa ở trong nhà nghe con gái nói chuyện ngoài sân nên đi ra. Trời cũng đã sắp tối, Dung không quen thuộc nơi này, đi lại lung tung, gặp đám người cho vay nặng lãi kia sẽ phiền. Hoa xỏ dép vội vàng hỏi, em mặc quần áo loại gì, giờ chị ra chợ thử xem còn ai bán không? Quần áo đơn giản là được ạ, chị mua giúp em bàn chải và khăn mặt luôn nhé. Ừ, để chị mua luôn một lượt. Hân, vào trong cún giúp mẹ đi, em dậy rồi đấy. Dạ. Dung lấy tiền trong túi đưa cho Hoa, thấy cô đem theo rất nhiều tiền mặt. Hoa muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Người đàn ông ngồi trên ghế, tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt lúc nào cũng trông bộ dạng ngả ngớn, càng làm tăng thêm dáng vẻ phong trần từng trải. Người phụ nữ đang khóc lóc nắm chân Giang xin xỏ. Anh Giang, tôi sẽ không dám trốn nữa. Xin anh cho tôi 2 ngày nữa thôi. Chồng tôi sắp bán được lô đất rồi, bọn họ thỏa thuận ngày kia mới chuyển tiền. Vừa nãy hình như cô bảo con gái bị bệnh. Tôi, con gái tôi đúng là bị bệnh thật. Vậy à, tôi nên cho người vào viện hỏi thăm con gái cô không? Tôi xin anh đừng làm hại con gái tôi. Nếu 2 ngày nữa tôi không trả, anh muốn chém muốn giết vợ chồng tôi thế nào cũng được. Đấy là cô tự nói, đừng để đến lúc đó lại trách tôi nhẫn tâm. Đây là con nợ chai lì nhất trong số những người Giang cho vay. 5 lần 7 lượt nói dối còn dám bỏ trốn. Anh cũng không rảnh theo đến tận đây làm gì, chẳng qua có hứng thú muốn đổi công việc, chuyển sang làm ăn chân chính. Giang dụi điếu thuốc đứng lên, nheo mắt nhìn bấy bộ váy được treo trên tường, trong đầu nghĩ đến cô gái lúc nãy. Anh Giang, cứ bỏ qua cho vợ chồng cô ta như vậy à? Không thì mày làm gì? Giang ném chìa khóa xe cho Phục rồi ngồi vào ghế sau. Tứ ngồi trước thở hắt ra. Cô ta suốt ngày lấy con gái ra chủ ẻo, không sợ nó bị bệnh tật sao? Mày lo thế thì đi nuôi con bé đó đi, không thì giúp bố mẹ nó trả tiền. Phục nhìn Tứ nháy mắt. Anh Giang hôm nay tâm tình có vẻ không tốt, ngậm miệng ấy là lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Sơn nổi tiếng về nuôi cấy ngọc trai hàng đầu cả nước, mấy năm gần đây lại phát triển thêm du lịch. Giang đã nhắm được một lô đất, đóng cửa công ty, cho vay, đưa anh em về đây chí thú làm ăn. Những người đi theo anh đều là anh em vào sinh ra tử. Sau khi băng nhóm giải tán, chỉ có Giang là mở công ty. Phương thức hoạt động cũng đại khái là cho vay tính lãi, nhưng ít ra không mạo hiểm như trước kia. Giang hạ kính chắn xuống để gió biển ùa vào, cơ mặt thả lỏng khiến anh lúc này trông rất dễ gần. Sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa, nước da ngăm ngăm, giúp vẻ bề ngoài thêm rắn giỏi. Phục nhìn qua gương chiếu hậu, ho lên một tiếng làm Tứ giật mình. Chúng ta đi đâu bây giờ anh Giang? Mày đang lái đi đâu? Em cũng không biết. Đến nhà ông Lục. Phục nhìn Tứ nhướn mày, ý hỏi nhà ông Lục ở đâu. Cậu ta thu người lại, dựa vào ghế như không liên quan đến mình. Giang day chán thở dài, chẳng hiểu sao đi thu nhận hai tên não cá vàng này. Chạy thẳng, khi nào tao bảo rẽ thì rẽ. Dạ. Bà Châu rửa tay xong thì lại lật đật đi nấu cơm tối. Nấu trong nhà sợ ám mùi ngột ngạt nên bà đem ra sân nấu. Hân thay mẹ trông em, thằng bé ngủ dậy nằm chơi rất ngoan, không đòi khóc mẹ. Bà cần cháu phụ gì không hả? Cháu rửa mực giúp bà nhé, bà xào một món nữa là xong. Những con mực to bằng lòng bàn tay vừa được con trai ông Lục đem từ ngoài cảng về vẫn còn óng ánh. Dùng rửa sạch để vào rổ cho ráo nước rồi đem lại cho bà Châu. Rất lâu rồi cô mới thấy lại cảnh ngồi bên bếp lửa thổi cơm như thế này. Sống mũi cay xè, có chút xúc động nhớ đến khoảng thời gian sống cùng bà ngoại. Cháu ăn cần tây được không? Được ạ. Con Hân nó thích ăn cần tây lắm, lần nào nó về cũng đòi bà xào cho ăn. Hân thường về không bà? Nghỉ hè mẹ nó sẽ đưa con bé về đây. Nó không học thêm gì đâu, nhưng năm ngoái vẫn được học sinh giỏi đấy. Bà Châu rất tự hào khi nói về đứa cháu gái của mình. Mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi Giang. Anh đã bước vào trong sân nhà ông Lục rồi lại ngoái đầu ra. Phục và Tứ cũng tò mò đi theo. Ba người đàn ông cao ráo đứng lù lù ở cửa, làm bà Châu vừa ngẩng đầu lên đã giật mình. Dung hít vào một ngụm khí lạnh, nụ cười như có như không của người đàn ông kia làm cô căng thẳng. Không lẽ cô và Hân đắc tội với anh ta nên tìm đến tận đây? Mấy cậu... Chào bà, đây là danh thiếp của cháu. Cho vay nặng lãi cũng có danh thiếp sao? Thái Dương Giang giật giật. Cô gái đang đanh mặt nhìn anh, tay cầm con dao siết chặt. Bị anh nhìn lại, Dung lúng túng vội buông dao ra. Mặt cô trắng nõn, mái tóc bó gọn lên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Bà Châu nheo mắt, đọc những thông tin trên danh thiếp rồi lắc đầu. Tôi không vay tiền đâu, mấy cậu đi đi. Phục bước lên trước, nói rành mạch một lèo. Nhà bà xuống cấp rồi, vay sửa nhà đi. Thời gian vay trả linh hoạt từ 6 đến 36 tháng. Có 3 hình thức là tín chấp, thế chấp và cầm cố cho bà lựa chọn. Chúng tôi sẽ tính lãi suất dư nợ, giảm dần có lợi hơn cho bà. Các cậu cho vay nặng lãi, chứ giúp đỡ gì chúng tôi đâu mà lợi với trả ích. Những người tìm đến chúng tôi đều có chung một khó khăn là thiếu tiền. Họ hàng bố mẹ con cái, không giúp được thì đã có chúng tôi. Giang đã thấy nhức nhức cái đầu, quay sang bên cạnh. Phục hắng giọng lùi ra sau một bước, vẫn cố nói cho hết câu. Thủ tục vay nhanh chóng đơn giản, gọi là có. Trước sân nhà bà Châu có một tấm phản gỗ đã lâu năm. Giang đi tới rất tự nhiên ngồi xuống hỏi. Bà có ý định bán nhà không? Các cậu còn không đi, tôi nổi lửa đốt hết cả đám đấy. Nhà người ta đang ở, tới hỏi mấy câu, nghe có chướng tai không hả? Ông Lục kế bên muốn bán nhà, thì cậu đi mà hỏi ông ấy mà mua, tôi đây không bán. Dung ngồi yên không động đậy, bả vai cứng ngắc vì Giang đang ngồi trên phản ngay sau lưng cô. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào vùng gáy trắng nõn. Cô gái này không biết sao da lại trắng thế, chả bù cho con nhóc đen nhẻm kia. Anh Giang, hai đứa mày qua nhà ông Lục trước đi. Còn anh, tao ăn cơm rồi qua sau. Bọn em cũng chưa ăn cơm. Này, cơm ở đâu cho mấy cậu ăn ngon thế hả? Tôi không có nhu cầu vay tiền, mấy cậu lẹ dùm cái. Bà Châu xào một chảo mực đầy ắp để đãi Dung, còn có một nồi canh cá, hũ dừa muối cũng lấy ra để sẵn trong mâm. Giang đã cảm thấy đói bụng, bị xua đuổi vẫn chai mặt không đi. Hoa vừa về, nhìn thấy một chiếc ô tô đậu mấp mé trước cửa cổng nhà mình thì tim đập chân run không dám vào. Chuyện là trên thành phố, chồng chị ta có lén vay một số tiền để đánh bạc. Lãi mẹ đẻ lãi con, tiền làm có bao nhiêu đều đem đi trả. Không có đủ khả năng nên cho Hân về ở với bà ngoại. Chuyện này chị ta vẫn chưa nói với bà Châu, định tối nay sẽ lựa lời nhờ mẹ nuôi giùm Hân một thời gian. Người vay tiền là Minh Luân, mấy người muốn đòi thì đi mà tìm anh ta, đừng làm phiền đến mẹ tôi. Còn nói gì vậy? Minh Luân vay tiền của ai? Hoa mếu máo thú nhận. Anh ta vay tiền của xã hội đen để đánh bài, con không thể trả nổi nữa rồi. Mẹ đã bảo con ly hôn với nó, dẫn hai đứa nhỏ về đây mà sống. Sao cứ dính vào cái thằng cờ bạc đó làm gì cho khổ thân vậy chứ? Con ơi là con. Bà Châu vừa nói vừa tức đánh vào vai con gái. Giang thèm thuốc lá nhưng tay vừa chạm vào bao thuốc bị một ánh nhìn không có thiện cảm, hơi khựng lại đành bỏ tay xuống, hất cằm hỏi Tứ. Mày cho người nào tên Minh Luân vay à? Không có. Em nhớ trong danh sách vay không có ai tên Minh Luân. Vậy cô nhầm người rồi, chúng tôi không cho chồng cô vay tiền. Thế sao mấy người... Chúng tôi đi ngang qua, ghé vào ăn bữa cơm thôi. Hoa tưởng bọn xã hội đen cho chồng mình vay tiền, theo dõi đến đây uy hiếp. Chị ta vừa đưa túi đồ cho Dung, bên trong là mấy bộ quần áo kiểu dáng khá bình thường. Bà Châu thì không còn tâm trạng nào nữa, ngồi phịch xuống phàn chùi nước mắt. Nó vay của người ta bao nhiêu? mới đầu là 60 triệu, sau đó bọn họ tăng lên tiền lãi hàng tháng thành 100 triệu. Bọn nào ăn cướp à? Chỗ chúng tôi lãi ít không chịu vay. Một bữa cơm này cũng không thể tay không đến ăn. Giang mỉm cười, nhưng trong mắt người khác, nụ cười của anh ta rất nhạt nhẽo. Thế này đi, tôi giúp chồng cô trả tiền, mỗi ngày chúng tôi đến đây ăn cơm trừ dần. Anh Giang, 100 triệu chúng ta ăn tới khi nào mới hết? Có người tự dưng đứng ra trả tiền, Hoa không dám vội mừng, hỏi xác nhận lại. Anh nói có thật không? Tôi nói đùa, hai đứa nó đi đầu xuống đất. Sắp tới tôi sẽ mua nhà kế bên, chúng tôi có khoảng 4 người, cơm ăn ngày 3 bữa, cô nhận giặt thêm quần áo sẽ trừ tiền thêm. Tôi nhận nấu cơm giặt quần áo, nhưng tôi lấy gì đảm bảo anh sẽ không đổi ý? Giang ngoắc tay, ra xe lấy tiền, đem vào đây. Trên xe Giang lúc nào cũng có tiền, Phục nhanh chóng lấy 100 triệu đem vào. Bà Châu không tin lại có chuyện tốt như thế đến với con gái mình. Dung cũng vậy, lúc Hoa lăn tay vào hợp đồng được soạn mấy dòng vòn vẹn, cô mới tin người anh tên Giang kia là nói thật. Chúng tôi ăn cơm được rồi chứ? Được được, mấy anh ngồi đi, tôi dọn cơm ngay. Hoa vui mừng đem tiền vào nhà giấu cẩn thận, bà Châu thì vội dọn cơm. Quần áo mới mua có mùi nên Dung không mặc ngay, cô đem để một bên lát nữa giặt. Giang nhìn đống quần áo hoa hòe sặc sỡ chép miệng. Chỗ tôi bán quần áo đẹp hơn, sao cô không mua? Tôi sợ anh bán mắc, không có tiền để mua. Cần tiền cứ gọi chúng tôi, thủ tục vay nhanh chóng đơn giản, gọi là có. Mày còn nói nữa, ra kia ngồi. Anh Giang thông cảm, em bị bệnh nghề nghiệp. Giang gắp dưa muối ra chén, tự nhiên như ở nhà mình, hai chân ngồi xếp bằng rất lịch sự. Dung đặt đĩa mực xào bốc khói lên mâm, bàn tay nhỏ nhắn run run khi Giang đột nhiên đưa tay ra cầm giúp cô. Cẩn thận, nóng. Bàn tay anh có một vết sẹo dài ở ngón cái. Dung không cố ý nhìn, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Bị dao chém đấy, trên người còn nhiều chỗ, cô có muốn xem không? Thấy anh định cởi áo thật, Dung bị dọa cho sợ, lắc đầu đến mức choáng váng. Tôi không có nhu cầu xem. Ồ, khi nào cô có nhu cầu thì tìm tôi, gọi là có. Giang móc túi danh thiếp của mình ra, ba chữ Ngô Giang khoa trương được in to đùng. Dung nhét đại vào trong túi. Ngọc trai đen đâu? Con bé đang giữ em trong phòng. Cô mới sinh à? Không phải, con bé là con gái của chị Hoa. Anh gọi Hân bằng cái tên ẩn ý, nhưng Dung vẫn nhận ra được. Bà Châu sợ cơm không đủ, nấu thêm nồi nữa. Bóng điện ngoài sân không sáng lắm, dáng người cao ráo của ba người đàn ông chắn hết ánh sáng. Cháu ăn cơm đi, để bà nấu. Lát nữa cháu ăn với bà luôn ạ. Bà ăn trễ quen rồi, cháu ăn đi kẻo đói. Đúng đó Dung, trên tàu em không ăn gì, chắc cũng đói lắm rồi, em ăn trước đi. Giang xới một chén cơm để bên cạnh mình. Phục nhìn đồ ăn ngon không đợi được, cầm chén đưa ra, nhưng không có ai xới cơm cho. Dung đói buồn rủn tay chân, nhìn chén cơm và đôi đũa để sẵn ngay ngắn. Cô lưỡng lự rồi ngồi xuống. Ăn đi, tôi tự gắp được. Đồ ăn ngon, tay cô run cầm chén không nổi, gắp rơi ra ngoài thì uổng. Mẹ ơi, em khóc ạ. Để mẹ vào. Hoa đang rửa rau vội chạy vào xem. Hân tròn mắt nhìn những người xa lạ xuất hiện ở nhà bà ngoại. Nhóc con, lại đây ăn cơm. Sao chú lại ở nhà bà ngoại cháu vậy? Trẻ con hỏi nhiều ấy sẽ không lớn nổi đâu. Con lấy chén lại ngồi với chị ăn cơm đi. Bà và mẹ con ăn sau. Vâng ạ. Tứ rất thích trẻ con. Cậu ta tự động ngồi nhích sang nhường chỗ cho Hân. Con bé vừa gầy vừa đen, mẹ bảo nghỉ học về ở với bà ngoại, cũng nghe không lời đòi hỏi. Dung thấy con bé thích ăn canh cá, tô canh lại đang ở gần phía Giang, nên con bé với không tới. Muốn ăn canh à? Vâng. Anh đem tô canh để tới chỗ cô, cười chọc chọc. Muốn gì thì nói chứ. Cô nhìn như vậy tôi lại tưởng cô muốn gì ở tôi. Con trai ông Lục định bán nhà, đưa bố mẹ và vợ con rời khỏi đảo lên thành phố sinh sống. Ông Lục không muốn đi, ở đây hơn 50 năm rồi, chuyển sang nơi khác sợ sống không quen. Nhưng vì con cháu thuyết phục nên đồng ý. Giang đã trao đổi xong với con trai ông Lục, chờ giấy tờ hoàn thiện, anh sẽ đóng cửa công ty chuyển đến đây. Bà Châu nấu đồ ăn rất ngon, hai nồi cơm lớn chủ yếu là ba người. Giang ăn, Dung ăn đến chén thứ hai đã buông đũa. Không ăn nữa à? Tôi no rồi. Ăn hai chén có thể no sao? Cô ăn thua cả một đứa con nít. Hân nhai kỹ nên ăn chậm. Con bé nhìn cánh tay Phục chăm chú. Hình xăm con rồng trên cánh tay cậu ta khiến con bé tò mò. Phục gắp miếng mực dai giòn bỏ vào chén, hất cằm hỏi con bé. Nhìn gì đấy nhóc? Chú đẹp trai à? chú không đẹp bằng chú này. Điện tối cháu không nhìn thấy rõ thôi, chú được rất nhiều người theo đuổi đấy. Con gì trên tay chú thế ạ? Phục bỏ chén cơm xuống, mặt hãnh diện khoe. Đây là thanh long, còn gọi là rồng xanh. Thế nào, thấy chú mạnh mẽ và quyền lực, đúng không? Mẹ cháu bảo, chỉ có xã hội đen mới có hình xăm. Thế mẹ cháu bảo xã hội đen là gì? Là người xấu ạ. Cháu thấy chú có giống người xấu không? Có ạ. Con bé gật đầu đáp lời Giang. Bên kia Dung đang lấy chén cho bà Châu, không nhịn được thì phì cười. Ba người đàn ông nhìn hung dữ thô kệch, nhưng ngồi với một đứa nhóc 8 tuổi, nói chuyện y như trẻ con. Hân không hề sợ sệt một chút nào, con bé có vẻ thích Tứ hơn, vì cậu ta ít nói chuyện, lại gắp thức ăn cho nó. Hòa không bế con trai ra ngoài, cho thằng bé ti xong, nhờ đợi Hân ăn cơm rồi gọi vào trông em. Đám người Giang ăn uống no nê cũng về nhà nghỉ, hẹn bà Châu tuần sau mới bắt đầu nấu ăn cho bọn họ. Hòa chỉ ăn qua loa, rồi phụ bà Châu dọn dẹp. Lúc này hai mẹ con mới có thời gian nói chuyện. Ngày mai con về lại thành phố, nhờ mẹ chăm giùm Hân vài tuần. Con thu xếp xong sẽ về đón con bé. Con không có ý định ly hôn với thằng đó sao? Anh ta hứa sẽ bỏ cờ bạc. Cún cũng còn nhỏ quá, nên con... Một lần còn có thể tha thứ bỏ qua. Đằng này nó trộm của hồi môn, mẹ cho con đem đi bán. Giờ vay tiền của xã hội đen. Con không dứt ra được, sẽ khổ cả đời thôi. Con vì hai đứa nhỏ nên nhẫn nhịn. Nếu lần này anh ta không biết sửa đổi, con sẽ ly hôn. Đã nói như vậy rồi, con gái không chịu nghe, bà Châu cũng hết cách. Dung mượn một chiếc thau nhựa ra sân giặt đồ. Hoa rửa chén xong lại ngồi tâm sự với cô, nhờ cô để ý giùm Hân. Sợ những lúc bà ngoại ra ngoài, con bé lại chạy đi chơi lung tung. Tiền em đưa chị mua quần áo vẫn còn dư, chị vô lấy đưa em nhé. Chị giữ đi, mai mà mua vé tàu. Hôm nay chị đã giúp đỡ em rất nhiều, cũng không có bao nhiêu. Chị đừng ngại nhận. Em đã biết hoàn cảnh của chị rồi, nên chị cũng không ngại nữa. Chị rất cảm ơn em. Chị định khi nào quay lại? Chị cũng chưa biết. Công việc của chị chỉ xin được nghỉ vài ngày. Chắc tuần sau chị phải về một chuyến xem thử có vất vả cho mẹ quá không. Chị định mua máy giặt để mẹ giặt đồ cho tiện. Tiền đã nhận của người ta rồi. Dung bắt khô nước rồi đem quần áo đi phơi. Ánh mắt va phải một vật cạnh chiếc ghế đầu, là một chiếc bật lửa đã cũ. Khi nãy Giang đứng đây hút thuốc, cô không chú ý đến nó nữa. Đằng nào cũng có người quay lại lấy. Bà Châu đưa cho cô mượn một bộ quần áo mặc đỡ. Dung tắm xong mới khởi động điện thoại. Cô không nhắn mà gọi cho mẹ. Những giây cuối cùng bên kia không nghe máy, cô tắt điện thoại, bất an đi đi lại lại trong sân. Hai tay cầm điện thoại siết chặt. Hân ngủ chung giường với mẹ và bà ngoại Trật, nên xin qua phòng Dung ngủ một đêm. Con bé tự đem chăn nệm ra trải ngay ngắn, đợi đến giờ đi ngủ. Lấp ló ngoài cổng, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đậm, cúc áo không cài hết để phong phanh. Dung đang căng thẳng, nghe tiếng mở cổng lập tức đề phòng nhìn ra. Trái tim đang đập mạnh từ từ bình tĩnh lại. Tôi để quên bật lửa, cô có nhìn thấy ở đâu không? Bật lửa ở trên ghế. Giang cầm bật lửa giơ lên cười tươi. Để quên. Anh cũng chẳng hiểu mình đi giải thích làm gì. Cô mặc bộ đồ kiểu dáng như mấy bà thím ngoài cảng, tay cầm điện thoại như đang đợi cuộc gọi của ai đó. Giang híp mắt nhìn trời nhìn đất, sau cùng vẫn nhìn cô là chính. Cô thiếu tiền à? Không có, tôi không có nhu cầu vay. Đang gặp khó khăn gì sao? Tôi không có. Ngoài câu không có ra, cô không còn có câu nào dài hơn à? Anh tìm thấy bật lửa rồi thì có thể về. Dung nói chuyện nhưng không nhìn đối phương. Đứng gần nên cô có thể ngửi được một mùi hương dễ chịu trên người Giang. Chỉ mới tiếp xúc nên cô chưa biết người đàn ông này rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Sự đề phòng là rất cần thiết. Điện thoại cô đang đổ chuông, thấy số mẹ thì gọi lại. Dung cầm điện thoại đi sang bên kia nghe máy. Giang cười nhạt đá mấy viên sỏi dưới chân. Lâm Việt, sao rồi mẹ? Cậu ta đang hôn mê. Con đã đến nơi an toàn rồi đúng không? Vâng. Ừ, vậy con cứ ở đó đi. Có chuyện gì mẹ sẽ gọi vào số này. Con đừng gọi trước. Giang không tự nhận mình tai thính. Cái tên Lâm Việt tự động lọt vào tai anh. Người này không biết có quan hệ gì với cô. Khi nhắc đến tên anh ta, Dung ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi tiếp. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, cô như đè nén thứ gì, giọng nói hơi mất tự nhiên, nói đúng hơn là hơi run. Giang vẫn đứng tần ngần ngoài sân chưa đi, anh đang đợi cô lên tiếng, nhưng người ta đã bỏ vào nhà rồi. Trong lòng lo lắng không yên, nên Dung trằn trọc thức trắng đêm, khuôn mặt xinh đẹp trầm tư suy nghĩ. Cô ước gì bà ngoại còn sống để không đến ở cùng với mẹ. Sau khi bố mất, Dung được mẹ cho về quê sống với bà ngoại. Khi đó cô cũng bằng tuổi Hân, nhưng trong mắt bà ngoại, cô mãi là một đứa trẻ chưa lớn, lo cho từ miếng ăn đến giấc ngủ. Sống ở quê với bà không có nhiều bạn bè và những thứ hiện đại như ở thành phố, nhưng đó là quãng thời gian yên bình nhất với Dung. Từ ngày bà ngoại mất, cuộc sống của cô cũng trở nên u ám. Hân đang nằm bên cạnh ngủ say, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ, thật giống cô năm đó. Con bé cũng bị mẹ bỏ lại cho bà ngoại. Dù có tiền trả nợ cho chồng rồi, nhưng Hoa vẫn không có ý định đưa con về thành phố. Dung nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắp cho Hân. Tương lai của cô sẽ không biết thế nào ở hòn đảo này. Những tưởng sau khi đi du học trở về sẽ thoát khỏi cuộc sống tù túng mà mẹ kéo cô vào, nhưng ngay ngày đầu tiên trở về đã xảy ra chuyện. Lâm Việt có mệnh hệ gì, ông Lâm nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Trên đảo có hơn 100 hộ dân sinh sống. Nghề chính của người dân ở đây là nuôi ngọc trai và đánh bắt hải sản. Tờ mờ sáng, bà Châu đã ra cảng mua tôm cá từ các thuyền nhỏ đem ra chợ bán lại. Chỉ có Dung và Hân ở nhà, bà khóa cổng cẩn thận rồi mới đi. Một tuần trôi qua, Dung cũng dần quen với những tiếng lục đục vào 3 giờ sáng. Chị ơi, hôm nay chúng ta ra biển chơi đi. Bà ngoại nói đang mùa nghêu, mọi người đi đánh bắt nhiều lắm. Ừ, đợi bà về ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ đi. Dạ. Sáng nào bà Châu về trễ, Dung và Hân sẽ ngồi ở giữa sân, cùng nhìn ra cổng đợi bà về. Trong chiếc giỏ mây của bà Châu, cả tuần nay đầy quả bánh. Vừa bán hết xong, bà lật đật về nhà ngay. Bà ngoại, bà đây, hai đứa dậy sớm thế. Lát nữa bà cho con theo chị ra bãi bắt nghêu nhé. Người ta đã bắt hết rồi còn đâu. Vẫn còn, giờ ít người. Bà cho con đi với chị, bà nhé. Con bé này, muốn gì là đòi cho bằng được, y hệt mẹ nó. Dung cười trừ, đứng lên dọn bữa sáng. Con gái cưới chồng rời đảo mấy năm nay, bà Châu chỉ lủi thủi một mình. Giờ có cháu gái và Dung bầu bạn, bà đi đâu cũng muốn về nhà. Vừa ăn sáng xong, Hân cầm chiếc rổ nhựa đứng trước cổng, mũ áo sẵn sàng đợi Dung. Đến đây cả tuần, nhưng hôm nay cô mới ra biển chơi. Xa xa đã thấy rất đông người ngoài bãi nghe cào nghêu. Em sẽ bắt thật nhiều cho bà ngoại, đem ra chợ bán. Em đã bắt nghêu lần nào chưa? Chưa ạ, nhưng em học lỏm nhanh lắm. Khi nào đầy rổ chúng ta mới về được không chị? Chị sợ chưa đầy rổ, bà đã gọi về rồi ấy. Mấy bà thím ngoài bãi cào nghêu thấy cháu bà Châu đi cùng một cô gái xinh đẹp thì không khỏi tò mò. Cô gái đó là gì của bà Châu vậy nhỉ? Chắc họ không phải họ hàng đâu. Trước giờ tôi chưa từng thấy. Hay bạn gái con trai bà ấy? Cỡ thằng con trai bà Châu mà quen được cô gái xinh đẹp như vậy thì con trai tôi chắc phải quen hoa hậu. Hân dành chỗ chưa có ai cào, hí hửng ngồi xuống. Nghe những người đằng kia nói chuyện, con bé ghé sát vào tai Dung thì thầm. Mọi người đang nói đến chị đấy. Em nghe được à? Dạ. Dung chẳng quan tâm đến người khác nói gì về mình đâu. Cô là kiểu người thích sống an phận, không động chạm đến chuyện của ai. Huống hồ cô cũng mới đến đây, mọi người thấy hiếu kỳ cũng đương nhiên. Hân mấy đó đã mò được hai con nghêu bỏ vào trong rổ. Nó cười tít mắt khoe chiến tích, làm bộ sành sỏi bày cho Dung làm theo mình. Trên bờ có ba người đàn ông đang đứng như ba pho tượng, làm ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn. Phục sắm bộ vest mặc đến nhận nhà mới, lúc này ống quần đã sắn lên đến gối, không đành lòng bước xuống hỏi. Anh Giang, phải đi bắt nghêu thật sao? Mày không bắt ý thì trưa nay khỏi ăn cơm. Từ lúc nào cũng kiệm lời, nhanh nhẹn bước xuống. Giang xoay xoay khớp cổ. Từ lúc dừng xe tới giờ, ánh mắt chỉ tập trung vào bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái. Đúng một tuần anh dẫn theo anh em chuyển đến đây sống, sắp tới sẽ xây một khách sạn. Tất cả đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Những lời xì xầm trên bãi cào nghêu mỗi lúc một nhiều. Dung không biết chuyện gì xảy ra, thấy mọi người đang dần tản ra hết nên ngoái đầu nhìn ra sau. Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi chưa bao giờ cài hết cúc đang đi về phía cô. khuôn mặt không cười sẽ đỡ dọa người khác hơn. Theo sau là hai người mặc đồ vest, ba người họ đi chung, bảo sao mấy bà thím bên kia lại không bị dọa cho sợ tránh xa. Bắt nghêu à? Vâng. Sao chú lại đến nữa thế? Nhóc con, không sợ bị ném ra biển sao? Hần bĩu môi không sợ, chỉ vào rổ nghêu rồi khoe. Chú xem, cháu và chị bắt được nhiều nghêu chưa này? Có bán không? Có bán. Chú mua à? Ừ, bắt đi chú mua, 1 triệu một ký. Hai mắt Phụng sáng lên nói to. Thật không anh Giang? 1 triệu một ký sao? Ừ, em bắt liền đây. Dung ngồi một chỗ nhìn hai người, một lớn một nhỏ đang chạy tới chạy lui cào nghêu, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô không đi bắt à? Tôi bắt không giỏi, nãy giờ chỉ được có mấy con. Hôm nay tôi dọn đến nhà ông Lục. Anh định ở đây luôn sao? Ừ, hình như cô cũng vậy. Anh nhìn khuôn mặt bị bắt nắng, ửng hồng hai gò má không chớp mắt. Dung tưởng mặt mình dính gì, đưa tay quệt ngang để lại trên mặt một vết bùn. Giang bị hành động ngốc nghếch của cô chọc cười. Anh có thể đừng cười như thế với tôi được không? Sao vậy? Trông hơi đáng sợ. Xin lỗi nhé, cơ mặt bị liệt nên cười không đẹp. Lúc sau Giang mới bị liệt cơ mặt thật. Những người trên bãi cào nghêu đổ xô đem tới bán cho anh vì lời giao 1 triệu một ký của Phục. Ai nấy đều vui vẻ cầm tiền ra về, hẹn chiều nay sẽ đem đến nhà ông Lục bán cho anh tiếp. Giang dày chán, xung quanh anh là những rổ nghêu chất đầy. Phục đếm đủ tiền cất vào túi quần hí hửng hỏi. Anh Giang, số nghêu này... Trưa nay mày không cần ăn cơm, ăn hết đống nghêu này đi. Hân lần đầu kiếm được số tiền lớn như vậy. Bà Châu nghe mọi người ngoài bãi đi về bàn tán, không tin có chuyện nghêu được giá cao. Đến khi cháu gái chạy về khoe bán được nhiều tiền, bà mới tin. Ai lại mua giá cao thế chứ? Có được giá cũng không tới mức đó. Mấy chú lần trước đến nhà mình mua đó bà. Trưa nay Phục bận không có thời gian ăn cơm. Cậu ta chuyển nghêu lên tàu đem bán lại cho một nhà hàng ở thành phố. Số tiền kiếm được chỉ bằng 1/10 số tiền đã mua. Bà Châu nấu một mâm cơm lớn, dọn riêng cho Dung và Hân vào nhà ăn. Hoa không hề quay lại như đã nói với Dung. Tiền mua đồ ăn bà Châu phải bỏ tiền túi ra mua. Về lâu dài bà không biết xoay sở thế nào. Cũng vì thương con nên bấm bụng chịu khổ. 10 đầu ngón tay thon dài như búp măng, ngầm nước lâu trở nên nhăn nheo. Dung rửa xà phòng nhiều lần cho sạch mùi bùn đất. Làn da trắng nõn của cô sau một buổi phơi trên biển hơi rát, cỏ má vẫn còn hây hây như đánh phấn hồng. Cô không thể cứ sống vô công rồi nghề như thế này mãi. Tiền có chất thành núi tiêu xài cũng hết, phải kiếm việc làm trên đảo. Tiếng Anh của cô cũng khá, có thể sẽ hợp với công việc lễ tân. Trên đường từ ngoài bãi về, cô để ý có một homestay nhỏ. Không biết họ có tuyển nhân viên hay không, cô định chiều nay qua đó hỏi thử xem. Bên nhà ông Lục, đàn em của Giang hỉ hục dọn dẹp từ sáng sớm. Chiếc xe tải nhỏ đậu phía trước chất đầy đồ đạc. Sắp đến giờ cơm trưa nhưng chưa thấy ai qua. Tiếng nói chuyện một lúc lại vang. Hai nhà cách nhau có một dãy hàng rào bằng đá đen cao tới vai Dung. Đứng bên đây nhìn sang, thỉnh thoảng sẽ thấy thân hình cao lớn của Giang lọt vào tầm mắt. Anh đứng ngoài sân hút thuốc, trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm túc. Anh Giang, anh dọn phòng xong rồi à? Mày từng thích một người nào đó bao giờ chưa? Anh hỏi em là đúng người rồi đấy. Phụ nữ ấy mà, ở đâu cũng có hoa thơm cỏ lạ. Dại gì mà thích một người. Em đây thích một lần cả 4, 5 người cùng lúc. Trái tim vốn dĩ có nhiều ngăn mà. Anh cần tư vấn tình cảm thì em chính là chuyên gia. Làm sao để gây ấn tượng với người mình thích? Chuyện dễ thôi ấy mà. Thứ nhất anh phải ăn mặc có gu. Anh nên đổi màu áo sang màu trắng đi. Em thấy đa số phụ nữ sẽ thích đàn ông mặc sơ mi trắng đấy. Giang nhìn xuống chiếc áo màu xám cho của mình, rất nghiêm túc lắng nghe những người có lịch sử tình trường nhiều nhất trong đám anh em tư vấn. Thứ hai là nụ cười. Anh phải tỏ ra mình là người thân thiện, nhưng mà không nên cười nhiều quá, phải cười đúng lúc. Cô ấy nói tao cười lên trông rất đáng sợ. Cái này thì anh có thể cải thiện. Mỗi ngày tự tập mỉm cười trước gương vài phút sẽ có hiệu quả đấy. Còn thứ ba là gì? Thứ ba, anh phải cư xử lịch sự nhã nhặn, không được tỏ ra thô lỗ. Thỉnh thoảng khen cô ấy vài câu. Phụ nữ yêu bằng tai, thế nào cũng đổ. Hân ăn xong theo Phụ Dung rửa chén. Còn nhỏ nhưng đã biết phụ giúp việc nhà rất thành thạo. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng từ cổng đi vào khiến Dung ngây ra mấy giây. Trời đang giữa trưa đang nắng nóng, Giang mặc áo sơ mi, cài đến cúc cuối cùng, quần tây thẳng thớm cùng đôi giày da bóng loáng có thể soi gương. Anh không hợp với kiểu đứng đắn này, bước đi cứng nhắc không tự nhiên chút nào. Chú định đi đâu ạ? Nhóc con, đi ăn cơm không được mặc đẹp vậy sao? Nhưng chú mặc có đẹp đâu. Dung cúi mặt giả vờ tập trung rửa chén để nhịn cười. Càng ngày cô càng giống Hân, không thấy sợ đám người của Giang nữa. Một tốp ba người thanh niên tuổi tác không hơn cô là mấy, bá vai nhau đi vào sân nhà bà Châu. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi bên vải nước, những lời trêu ghẹo sắp vụt ra khỏi cuống họng phải nuốt xuống khi có ánh mắt sắc lẹm đang chĩa về phía bọn họ. Được ăn cơm rồi. Em khuôn đồ từ sáng giờ đói quá anh Giang. Đồ ăn sắp nguội, mấy cậu có cần hâm lại cho nóng không? Không cần đâu bà, nóng quá lại mất công thổi. Sức ăn của đám người nhà Giang rất khỏe, bà Châu phải mua thêm cái chảo lớn để nấu cho đủ. Giang ăn cơm nhưng mắt cứ nhìn vào trong nhà, chờ Dung đi ra nhưng không thấy. Anh không nóng hả Giang? Không, chán anh đổ mồ hôi rồi kìa. Mày im lặng ăn cơm được không? Cả đám nín thin thít nhìn nhau im lặng. Trong nhà vang lên tiếng nói chuyện, giọng Hân líu díu. Em biết gần bến tàu có một nhà nghỉ nằm ở phía bên tay trái, chiều em với chị đi nhé. Chiều em không định đi cào nghêu bán nữa à? Bà ngoại không cho em đi nữa, em theo chị đi chơi. Ở nhà chán lắm, mai mốt chị tìm được việc làm rồi em không có ai chơi. Cô muốn tìm việc làm ở đảo, chứng tỏ muốn ở lại lâu dài. Khóe môi Giang nhếch lên, tông giọng đầy cao. Sắp tới khách sạn xây xong thiếu lễ tân, đăng tin tuyển từ bây giờ đi. Có sớm quá không anh Giang? Ở đảo khó tìm người làm, đăng tin tuyển có người nào đăng ký thì tuyển luôn. Trước mắt mở tour du lịch tham quan đảo, thu hút khách. Khi nào khách sạn xây xong, đỡ tốn chi phí quảng cáo. Đầu anh đúng là suy nghĩ hơn bọn em. Thằng Tứ giỏi bên công nghệ, nó đăng tin còn em nhận phỏng vấn cho anh Giang. Hồi tiểu học á, tiếng mẹ đẻ em đọc không rành, nhưng tiếng Anh thì trong lớp không ai bằng em. Anh thử nói một câu tiếng Anh đi Nhân. Nhân vênh mặt, tự nhận mình là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực. Giang cũng đang đợi xem trình độ của tên này khoe mẽ tới đâu. Khi gặp nước ngoài á, nói hello là đang chào họ. Chú phát âm sai rồi, là hello chứ không phải là hello. Nhân chừng hửng khi bị một con nhóc vuốt mũi. Hân đã học lớp 3, mấy câu chào hỏi đơn giản này con bé có thể nói thông thạo. Dung đi theo con bé ra ngoài, cô đã nghe cuộc nói chuyện giữa Giang và đàn em, không nghĩ bọn họ lại có ý định phát triển du lịch trên đảo. Anh sẽ mở khách sạn ở đây à? Phải, cô đang rảnh, hay là nhận công việc làm dẫn tour cho tôi đi. Anh định khi nào thì bắt đầu? Trong tuần này. Đây là ý định nhất thời của anh, đã có sẵn kế hoạch chưa? Muốn mở tour tham quan trên đảo, trước tiên cần phải xác định địa điểm sẽ đưa khách đến, nơi ăn uống, nghỉ ngơi và thời gian lưu trú trên đảo. Mở tour phải kết hợp nhiều thứ, phương tiện đón đưa khách, di chuyển đến các địa điểm tham quan cũng phải đầu tư. Đó là chưa kể anh phải lên ý tưởng kết hợp với quảng cáo để thu hút khách. Cô học chuyên ngành gì vậy? Tôi học quản trị kinh doanh, vừa du học về. Người có học nói chuyện nghe khác hẳn ta nhỉ? Anh Giang, anh tuyển người đẹp này luôn đi. Cô ấy đi du học chắc giỏi tiếng Anh, hay mở lớp dạy bọn em vài câu giao tiếp để nói cho oách. Giang liếc xéo nhắc nhở. Người ta có tên, gọi cho đàng hoàng. Nhân cười hỏi, cô tên gì vậy? Tôi tên Dung. Cô Dung, cô có biết tiếng Anh đúng không? Vâng, cô dạy tôi đi. Học phí bao nhiêu tôi cũng trả. Ai cũng nói tôi giống con Lai. Biết thêm tiếng Anh, mọi người sẽ nghĩ tôi là người ngoại quốc ấy chứ. Tinh thần ham học hỏi của Nhân đang rất hăng hái. Buổi chiều cậu ta canh chừng thấy Dung định ra ngoài, liền sang tìm cô thuyết phục lần nữa. Cô chưa vội đồng ý với Giang, nên chuyện dạy tiếng Anh cho Nhân cũng chần chừ. Sau khi dạo hết một vòng mấy nhà nghỉ trên đảo, không có nơi nào tuyển lễ tân nên mới cô mới cân nhắc lại. Anh Giang, anh bị làm sao vậy? Anh ấy ngồi như thế từ trưa đến giờ rồi đấy. Phục không biết ở nhà có chuyện gì, huých vai hỏi Tứ, nhưng cậu ta cũng không biết. Cả hai đoán già đoán non. Hay anh Giang suy nghĩ quá nhiều, thần kinh căng thẳng, chúng ta có nên tìm bác sĩ cho anh ấy không nhở? Anh vào hỏi anh Giang thử xem. Tinh thần anh ấy không ổn định, tao có điên mới vào hỏi cái lúc này để bị nghe chửi à? Trong phòng, Giang híp mắt để tránh bị phân tâm bởi tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh đang tập cười làm sao để không khiến người khác thấy sợ mình. Quay hàm căng cứng sắp lệch mặt sang một bên vì đã cười quá nhiều. Tính tình anh cục xúc không biết lãng mạn. Một đám đàn ông với nhau thì chỉ toàn nói những chuyện đánh đấm. Để theo đuổi một cô gái thì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm. đâu thể bắt trói đem về ép làm vợ mình. Giang thở dài đứng lên đi uống nước. Cuộc sống đang yên đang lành lại để cho anh gặp cô gái đó. Càng tiếp xúc, anh càng muốn tìm hiểu về cô. Giang thấy đầu mình sắp không chứa nổi những chuyện khác nữa, cứ mãi nghĩ về Dung. Anh Giang, anh có cần đi khám bác sĩ không? Anh như vậy không ổn đâu. Hình như tao bị sét đánh trúng rồi. Khi nào cơ? Anh bị sét đánh sao? Nhỡ không qua khỏi tụi em biết làm sao đây anh Giang? Giang thở dài ra sân đứng hút thuốc, mặt hướng về phía nhà bà Châu. Đúng lúc Dung đi ra lấy quần áo, bắt gặp anh đang nhìn mình. Điếu thuốc vừa được châm bị đôi giày da rụi tắt. Cô đi tìm việc về rồi à? Vâng. Có nơi nào nhận không? Có một chỗ hẹn tôi tháng sau đến gặp trao đổi lại. Họ đang đủ người. Vậy cô đến làm cho tôi đi. Thời gian không bó buộc. Nếu vậy tôi làm cho anh thử một tháng nhé. Được. Đám mây u ám trên đầu Giang như vừa được một cơn gió thổi tan biến. Anh bị trúng tiếng sét ái tình với cô gái đứng bên kia. Cảm giác đó rất khó diễn tả thành lời. Anh bị cô thu hút về mọi mặt và có những hành động rất ấu trĩ. Trong sân nhà ông Lục tối nay diễn ra một cảnh tượng làm Dung mới bước vào đã bất ngờ. Bầu không khí nghiêm túc quá mức khiến cô căng thẳng. Hân cũng ôm tập bút lại ghế ngồi cạnh Tứ. Mới đó đã có bàn ghế cùng một tấm bảng trắng cho Dung dạy học. Cô nhận dạy tiếng Anh cho bốn người đàn ông đang ngồi ở đây. Tất cả đều mặc đồ đen, còn Giang mặc áo sơ mi trắng. Phục lấy nhí lên tiếng. Em cầm súng cầm dao quen rồi, giờ cầm bút không quen chút nào. Mày không học thì vào nhà. Dung hắng giọng. Tôi có thể bắt đầu được chưa? Được rồi, chúng tôi sẵn sàng. Trong số những người đang ngồi bên dưới, chỉ có Hân là biết tiếng Anh. Con bé muốn học thêm nên rối rít hối bà ngoại mua cho quyển tập mới tối nay theo sang đây học. Dung bắt đầu bằng những câu chào hỏi đơn giản. Bên dưới rất hăng hái, miệng đọc theo cô, tay thì chép từ vựng. Giang tập trung vào những dòng chữ trên bảng. Nét chữ của cô rất đẹp, thanh mảnh, hệt như vẻ bề ngoài của người viết ra vậy. Giọng cô lại êm ái, nghe cả tiếng đồng hồ không thấy nhức đầu. Tôi muốn hỏi. Dung đang viết từ vựng dừng lại. Mọi người rất nghiêm túc học nên cô cũng phấn khởi dạy. Mỉm cười nhìn người vừa lên tiếng đáp. Anh muốn hỏi gì cứ phát biểu. Tôi thích em trong tiếng Anh viết như thế nào? Dung thoáng bối rối rồi nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Giang. Cô viết một dòng chữ lên bảng. Anh nghiêm túc viết lại. Nhân nhìn Phục nháy mắt cười. Học được mấy câu tiếng Anh, cậu ta tự thấy mình mở miệng nói chuyện cũng sang hơn hẳn. Dung chỉ dạy 2 tiếng vào buổi tối. Hôm nay là buổi đầu tiên, cô dạy nhiệt tình quá quên luôn giờ giấc. Giang canh đồng hồ đúng 2 tiếng bảo nghỉ. Về việc mở tour, anh đã suy nghĩ chưa? Tôi cần cô cho lời khuyên. Anh thật sự nghiêm túc chứ? Tôi làm gì cũng rất nghiêm túc. Sáng mai tôi sẽ gửi bản kế hoạch cho anh. Nhưng nếu muốn làm ăn chân chính, trước tiên các anh nên thay đổi cách ăn mặc một chút. Hình xăm cũng nên che lại. Phục tiếc nuối hình xăm ở cánh tay. Nhưng Dung nói đúng. Ấn tượng đầu tiên khi ai đó nhìn thấy cậu ta đều đánh giá không tốt. Lại thêm vẻ ngoài thô kệch, nói năng không suy nghĩ. Muốn làm ăn chân chính thì phải sửa đổi. Phát triển du lịch ở đảo đang rất tiềm năng. Nếu Giang đi đúng hướng, anh sẽ là người góp phần quảng bá nơi này đến với nhiều người. Dung có rất nhiều ý tưởng, nhưng đứng đây nói ra không có thời gian. Cô thức đến gần 10 giờ, tự soạn một bản kế hoạch rất chi tiết. Hân không ngủ với bà ngoại mà xin ngủ chung phòng với cô. Tiếng hít thở đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Dung cảm thấy yên tâm lạ thường. Hai mắt cô giáo hoành không biết buồn ngủ. Đây là lần đầu tiên cô làm việc mà hăng say đến thế. Dung không có khả năng kinh tế nên tự định ấp ủ trong đầu sau hơn 1 tuần sinh sống ở đây được cô chuyển sang cho người khác. Chị chưa ngủ à? Chị gần xong rồi, điện sáng em không ngủ được hả? Không ạ, em ngủ tiếp đây, chị xong rồi cũng đi ngủ nhé. Ừ. Giang bị tiếng ngáy phòng cách vách làm ồn, đã quen với cảnh sống chen chúc trong một tập thể, nhưng sau đêm nay anh không ngủ được. Trong số mấy anh em, Giang là người trải đời sớm nhất. Anh là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ quá bụa nhận nuôi. Khi mẹ nuôi mất, Giang chỉ mới 10 tuổi. Từ một thằng nhóc gầy gò, bị bạn bè cùng trang lứa cười nhạo là đứa không cha không mẹ. Anh trải qua đủ nghề để kiếm sống ở một chợ đầu mối. Khi xung quanh toàn những người có máu mặt, một thằng nhóc như anh sống chẳng dễ dàng. Giang may mắn gặp được anh Thành, người được hơn một nửa tiểu thương ở chợ phải nể mặt mũi. Trong hoàn cảnh đó, Giang không còn sự lựa chọn nào khác tốt đẹp hơn. đi theo ông ta trở thành tay sai đòi nợ thuê. Những gì Giang đã trải qua trong những năm tháng đi theo anh Thành biến anh thành một kẻ thương tích đầy mình, nhưng đổi lại tìm được chỗ đứng. Sau khi anh Thành qua đời, Giang được chọn là người thay thế, nhưng anh đã từ bỏ, cùng một số anh em chuyển sang tập tành kinh doanh. Đêm đã khuya, gió thổi mát rượi. Ánh điện đường hai bên hắt vào trong sân. Dung sợ gây ra tiếng ồn, mở đèn pin điện thoại xò dép, rón rén đi ra. Cô đói bụng định nấu mì ăn, không biết ấm nước bà Châu để ở đâu. Sao giờ cô còn chưa ngủ? Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên, làm cô giật bắn mình. Giang sống hơn 30 năm, chưa từng sợ ma, nhưng lúc nãy thấy một bóng trắng lướt qua, anh đã sợ thật. Tôi đói bụng không ngủ được, anh cũng chưa ngủ hả? Bên đây ồn quá. Hàng rào bằng đen không làm khó Giang, thân hình cao lớn leo qua một cách dễ dàng. Cô tìm gì vậy? Tôi định tìm ấm nước nấu mì nhưng không thấy. Tôi có đấy. Không cần đâu, tôi ăn tạm mì sống được rồi. Anh về ngủ đi. Tôi cũng đói, để tôi về lấy cho cô. Dung không ngăn được bước chân Giang, vừa nói xong anh đã biến mất sau hàng rào. Phục còn ngái ngủ dậy đi vệ sinh, nghe phía sau nhà có tiếng rột rẹt, nghiến răng, tay không đi bắt trộm. Mẹ kiếp! Anh Giang! Khả năng ứng biến của Giang rất nhanh nhạy, một đòn của Phục anh né được. Cậu ta tỉnh hẳn ngủ, dụi mắt ngạc nhiên hỏi: anh làm gì thế? Ấm nước ở đâu? Ấm nước à? Thằng Nhân đem về phòng nó rồi, đi lấy lại đây. Giang cầm ấm nước trèo qua nhà bà Châu. Phục đứng mấp mé ở hàng rào, dình xem anh làm gì. Đêm hôm khuya khoắt, rủ nhau cùng ăn mì. Nói không có gì mờ ám, chỉ có con nít mới tin. Dung mua rất nhiều đồ ăn vặt, cô lấy hai ly mì đem ra. Giang đợi nước sôi mà nóng ruột: anh ăn vị gì? Tôi có mì lẩu thái và bò hầm. Cô thích loại nào thì đưa, cái còn lại cho tôi. Tiếng động khiến Dung và Giang đồng loạt nhìn sang. Dưới đất Phục lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, cười gượng gạo lên tiếng: em cũng đói bụng quá anh Giang. Thái dương Giang co giật. Lần đầu có cơ hội được ở riêng với Dung nhưng đã bị phá đám. Anh em tốt chẳng thấy giúp được chuyện gì nên hồn, chỉ thấy một đám báo. Anh ăn ly này đi, tôi lấy ly khác. Cảm ơn cô giáo nhé. Dung vừa quay lưng đi, Phục đã thì thầm hỏi: anh thích cô giáo Giang hả anh? Mày có thể đừng phá hỏng chuyện tốt của tao được không? Sao em lại phá chuyện tốt của anh được? Anh ngại thì lát nữa cô giáo ra, em sẽ giúp anh thổ lộ. Đem ly mì về nhà ăn lẹ đi. Trời đánh tranh bữa ăn mà anh Giang, thơm quá, người đẹp nấu mì cũng ngon nữa. Thêm nước sôi không? Phục lắc đầu, vừa thổi vừa ăn lấy ăn để. Đợi Dung trở ra, Giang mới đụng đến ly mì của mình. Cô mặc bộ quần áo dài tay màu kem, kiểu dáng rất đáng yêu. Nhìn kỹ Dung còn rất trẻ, so với anh kém tuổi hơn nhiều. Giang áp dụng sự tư vấn của Nhân, ngồi thẳng lưng, điều chỉnh giọng nói dễ nghe một chút lên tiếng: mì của cô rất ngon. Tôi mua ở tiệm tạp hóa đầu đường, anh thích ăn có thể đến đó mua. Loại anh Giang đang ăn, thằng Nhân mua cả thùng ấy, mà anh có thèm động tới. Chắc mì của cô giáo có hương vị đặc biệt rồi, ăn một lần sẽ nhớ cả đời. Dung bị sặc nhưng không dám ho mạnh, vị cay nồng sộc lên tới não. Giang thật muốn đá một phát, tiễn Phục về phòng, khẩn trương đứng dậy rót nước cho cô. Không sao chứ? Cô lắc đầu nhận ly nước của anh uống vội. Bàn tay to ấm không biết từ lúc nào đang đặt lên lưng cô vuốt ve, lên xuống nhẹ nhàng. Dung hơi né tránh sự động chạm của Giang. Bàn tay anh lơ lửng vài giây rồi hạ xuống. Sau đó không nghe ai nói gì nữa, chỉ có tiếng ăn mì soàn soạt của Phục. Vừa mới ăn no, chưa thể ngủ ngay được, Dung xem lại bản kế hoạch lần nữa, cảm thấy khá hài lòng. Ý định đi du học là cô tự đề xuất. Từ khi dọn về sống chung với mẹ, cô đã muốn thoát khỏi căn nhà đó. Mẹ tái giá với một người đàn ông đã có một đời vợ. Ông ta rất giàu, từ lúc mới quen đã hào phóng chu cấp cho mẹ cô rất nhiều tiền. Bà ngoại không thích điều này, nên khi còn sống, mẹ rất ít khi về, vì mỗi lần về sẽ bị bà càm ràm. Dung không phản đối mẹ đi thêm bước nữa. Cô chỉ bất mãn với bà ấy một việc duy nhất là không tin tưởng con gái mình. Sống cùng mẹ trong căn biệt thự tráng lệ, nhưng sự quan tâm mà cô nhận được không bằng một nửa so với lúc sống cùng với bà ngoại ở quê. Mẹ cô là vợ sau, lại không có địa vị trong nhà. Bà ấy sống bám vào ông Lâm, ông ta nói gì cũng nghe theo răm rắp. Cô hiểu, ở hoàn cảnh của mẹ không thể làm gì khác. Bà ấy muốn có một cuộc sống giàu có sang trọng thì phải chấp nhận nhịn nhục, dựa vào sắc mặt của người khác mà sống. Ông Lâm đối với cô không hài lòng, cũng chẳng ghét bỏ, gặp mặt thì chào nhau rồi lướt qua. Mẹ nhiều lần khuyên cô nên nhún nhường giống bà ấy, nhưng Dung không làm được. Mặt trời ló dạng phía chân trời, một ngày mới lại bắt đầu. Tờ mờ sáng, các hoạt động ngoài cảng đã diễn ra tấp nập. Hôm nay Dung dậy sớm, trông cô rất có tinh thần đứng ngoài sân tập thể dục. Bà Châu đi chợ chưa về, Hân còn đang ngủ, cô định phụ nấu bữa sáng. Hôm qua Phục đem cho rất nhiều nghêu, bà Châu nói sáng nay sẽ nấu cháo, trước khi đi luộc để sẵn về nấu cho nhanh. Dung biết nấu ăn. Lúc còn du học, cô chủ yếu là tự nấu, không ăn đồ ăn bên ngoài. Cô giáo dậy sớm thế? Sắp 7 giờ rồi, cũng không còn sớm nữa. Sáng nay ăn gì vậy? Tôi đứng bên đây nghe mùi thơm quá. Tôi nấu cháo. Cô biết nấu ăn sao? Biết chứ, tôi cũng thường hay nấu. Phục không trèo hàng rào như tối qua, mà đi từ cổng vào đàng hoàng. Thấy nồi cháo thơm phức đang bốc khói, xoa xoa bụng muốn ăn. Cô giáo cái gì cũng biết, giỏi thật. À, cô biết gạo gió không? Tôi chưa gạo gió cho ai bao giờ. Anh Giang trúng gió rồi, sáng nay dậy không nổi. Tối qua tìm ấm nước nấu mì, đã thấy Giang đứng ngoài sân. Có khi anh đứng lâu nên trúng gió độc. Phục thở dài dầu dĩ. Hay cô qua xem anh ấy bị làm sao giúp tôi được không? Để nồi cháo tôi canh chừng cho. Cô học cao hiểu rộng dễ đoán bệnh. Anh Giang mà bị làm sao, anh em chúng tôi cũng không muốn sống nữa. Dung chần chừ bảo Phục đưa Giang đi bệnh viện, nhưng cậu ta nói Giang không chịu nghe lời mình, nặng nặc nhờ cô sang thuyết phục. Bên nhà ông Lục có 3 gian phòng, phòng của Giang ở giữa. Trên bậc tam cấp là những đôi giày được xếp ngay ngắn theo thứ tự. Đồ đạc trong nhà cũng rất gọn gàng. Mới chỉ có Phục dậy sớm, còn lại cả đám vẫn đang ngủ say. Dung vừa bước vào nhà bị tiếng ngáy dọa cho giật mình. Anh Giang đang ở bên trong, cô vào đi. Phục mở cửa đẩy nhẹ Dung vào, vẻ mặt rất khẩn thiết, nhờ cậy cả vào cô giáo. Trong phòng không có giường, ở giữa trải một tấm đệm dày. Ngoài tủ quần áo ra không có đồ đạc gì khác. Giang ngủ kéo chăn trùm kín đầu. Dung nghĩ anh bị trúng gió trùm kín như vậy sẽ ngộp thở, hắng giọng gọi. Anh Giang. Giang đang mơ một giấc mơ rất chân thật. Anh nghe giọng nói êm ái của cô văng vẳng bên tai. Thấy anh không động đậy hay có phản ứng gì, Dung hoang mang đi tới nắm một góc chăn kéo nhẹ xuống. Anh không sao chứ? Khuôn mặt đang trong cơn mơ màng đỏ bừng. Giang chưa bao giờ mơ thấy giấc mộng xuân nào khiến anh hưng phấn đến vậy. Tưởng tượng mình đang ôm Dung trong ngực được cô ngâm nga đáp lại. Anh Giang. Mặt anh càng lúc càng đỏ lên, tiếng gầm nhẹ phát ra như đang rất khó chịu. Dung nhắm mắt thấy không ổn, chạy ra gọi Phục, nhưng cậu ta đang bận canh nồi cháo. Đúng lúc nhân mở cửa phòng bước ra, đứng hình khi nhìn thấy Dung. Ơ, cô giáo, cô làm gì ở phòng anh Giang thế? Cậu vào đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tôi không gọi dậy được. Anh Giang bị làm sao cơ? Phục nói bị trúng gió. Nhân nhanh chân lẹ tay chạy vào trong phòng, giật phăng chăn trên người Giang ra, định đỡ dậy đi bệnh viện. Dung cũng lo lắng chưa về mà đứng ngoài cửa. Anh Giang, chúng ta đến bệnh viện thôi. Tình huống khiến tất cả những người đang chứng kiến đều nhất thời sững sờ. Nhân nuốt nước bọt, cảm giác trên đầu có đám quạ vừa bay qua. Dung mím môi mặt đỏ như gấc, chạy đi trước. Nhu cầu sinh lý của Giang sáng nay đang hừng hực khi nằm mộng thấy Dung. Tay anh rời khỏi nơi đó, không còn gì xấu hổ hơn khi để cô nhìn thấy anh đang tự giải quyết. Nhân kéo chăn đắp lại cho anh, rồi cũng vội vàng bỏ chạy. Bà Châu đi chợ về, thấy Dung đã nấu xong bữa sáng, cảm ơn cô rối rít. Bà tưởng cô sống ở thành phố, mười đầu ngón tay sẽ không dính dầu mỡ. Nhưng việc bếp núc Dung khá rành, Hân ăn hết một tô lớn khen nức nở. Chị nấu cháo ngon lắm bà ạ, con muốn ăn nữa. Đưa bà múc thêm cho, còn nhiều, mấy cậu cũng ăn thêm đi nhé. Vâng, bà cứ để đó, bọn cháu không biết khách sáo đâu. Sáng nay sao không thấy cậu Giang thế nhở? Phục nhìn Nhân, rồi cả hai đồng loạt nhìn Dung, ba người liên quan đều không lên tiếng. Lúc này Giang đang ngồi trước tủ quần áo nhìn vào gương. Tô cháo để bên cạnh, vẫn còn nóng tỏa mùi thơm khắp phòng. Anh suy ngẫm lại chuyện xảy ra sáng nay, hình tượng đã không còn miếng nào có thể vớt vát. Tiếng thở dài vang lên, không biết là lần thứ mấy. Hai kẻ đầu sỏ đã ăn no nê, đứng ngoài phòng anh đồn đẩy chưa ai chịu lên tiếng. Anh Giang, cô giáo có thứ này gửi cho anh. Cô ấy không muốn gặp tao sao? Anh đừng suy nghĩ nhiều, cô giáo nói không nhìn thấy gì hết. Đem vào đây. Bản kế hoạch chi tiết tối qua, Dung thức đến khuya mới làm xong, được Phục đem vào cho Giang xem. Thấy tô cháo vẫn còn nguyên, cậu ta có ý tốt nhắc. Cháo cô giáo Giang nấu đó anh. Sáng nay Dung cùng Tứ và Hân đi khảo sát một số địa điểm trên đảo có thể chọn làm nơi tham quan, đưa khách đến. Cảnh quan ở đây chưa bị tàn phá bởi bàn tay con người, vẫn còn rất nhiều chỗ hoang sơ. Bãi cát trắng mịn trải dài, thích hợp để tổ chức nhiều hoạt động như dã ngoại, cắm trại. Cả ba được người dân giới thiệu cho một số bãi san hô rất đẹp. Dung biết lặn, cô bỏ điện thoại vào trong túi bóng, chụp vài tấm ảnh rồi quay lại video. San hô ở đây mọc san sát thành những bãi khổng lồ với nhiều màu sắc rực rỡ. Nước biển trong xanh với một hệ động thực vật đa dạng và phong phú. Không chỉ nổi tiếng về chất lượng ngọc trai mà du lịch cũng là một thế mạnh nếu được đầu tư bài bản. Hân và Tứ đứng ở trên bờ đợi cô. Xa xa, một chiếc xe cũng đã dừng lại khá lâu. Giang ngồi trong xe ngắm cảnh, trên đùi là bản kế hoạch của Dung. Anh đọc đi đọc lại sáng giờ sắp thuộc nằm lòng. Anh Giang, có khi nào cô giáo lặn lâu quá, bị chuột rút rồi không? Miệng mày toàn nói gở. Hai tay Dung vùng vẫy vô lực, khu vực này không được sâu cho lắm. Nhưng vì chân đang bị chuột rút, không có sức đạp nước ngòi lên. Do cô chủ quan quá, mải mê chụp ảnh, nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm một chút nữa, nhưng cơ thể đang bị chìm xuống. Trên bờ Tứ và Hân cũng không để ý lắm. Con bé nghịch cát xây nhà, rủ Tứ chơi cùng mình. Thấy Giang bất ngờ lao xuống biển, cả hai ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Phục đứng trên bờ lắc đầu. Anh Giang đang diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Dùng đeo kính bơi có gắn ống thở, cơn đau ở chân đang khiến cô choáng váng. Một nơi như thế này rất thích hợp để mọi người đến tham quan lặn san hô. Cô không muốn mình được nhắc đến tên ở đây. Qua lớp kính nhựa trong suốt, một người đàn ông đang bơi về phía cô. Khuôn mặt người đó từ từ rõ dần, có một sự lo lắng không hề che giấu. Cánh tay rắn giỏi đưa ra, túm lấy tay cô kéo mạnh. Dung không nghĩ người cứu cô sẽ là Giang. Sau phút bối rối, cô tỏ ra bình tĩnh, không nhắc gì đến chuyện sáng nay. Giang không qua ăn sáng nên cô cũng đỡ ngại. Anh bảo Tứ đi với cô, nhưng vẫn không yên tâm đi theo. Dung bám vào cánh tay Giang, được đưa vào bờ. Quần áo cả hai ướt nhẹp dính vào người. Theo phép lịch sự, Giang nên quay mặt đi, nhưng đầu óc anh hỏng rồi, cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh tròn trịa trước mặt. Phụng đã kéo Tứ cùng Hân lên xe trước, để Giang và Dung đi một xe về, chuộc lại lỗi lầm lúc sáng. Cô, anh... Cả hai cùng ngập ngừng lên tiếng. Dung không thể tỏ ra bình tĩnh được, gò má cô đang đỏ ửng. Giang cũng bối rối rời mắt khỏi cô. Anh nói dối không chớp mắt. Tôi đến xem vật liệu đã vận chuyển đến chưa, đi ngang qua đây thấy cô. Vâng. Chân cô còn đau không? Đã hết rồi, cảm ơn anh. Sáng nay tôi quên rồi. Dung càng muốn xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu thì y như rằng cô sẽ nhớ như in. Cô từng học qua khóa giáo dục giới tính, cô biết chuyện đó là bình thường, nhưng vì cô chưa thấy tận mắt bao giờ nên mới ngại. Giang định nói gì đó nhưng thôi, hai tay đưa ra bế cô đứng lên. Nhịp tim Dung nhảy vọt với hành động bất thình lình này. Khẩn trương nói, tôi tự đi được, anh để tôi xuống đi. Quần áo của cô ướt hết rồi. Dung cứng đơ như tượng không dám nhúc nhích. Từ bãi biển đi bộ lên chỗ đậu xe khá xa. Cô quá nhẹ, bế trên tay nhưng có cảm giác không chân thật. Cuộc đời Giang đã trải qua nhiều thăng trầm. Anh đã hơn 30 tuổi, cũng muốn có một gia đình như những người đàn ông khác. Cô gái này đến từ thành phố, xuất thân còn chưa rõ, xinh đẹp lại có học thức cao, chắc sẽ không chọn một tên giang hồ như anh. Cơ mặt đang thả lỏng của Giang chợt đanh lại khiến Dung hơi... Cánh tay vòng qua cổ anh siết chặt. Nếu tôi nặng quá, anh có thể để tôi xuống. Cô đã có bạn trai chưa? Dung chưa kịp trả lời, đã nhận tiếp một câu hỏi nữa. Tôi theo đuổi cô được không? Giang dừng lại nhìn cô chăm chú. Nếu từ chối ngay, ngay lập tức anh cũng không có gì bất ngờ. Đường đột nhận được câu hỏi như vậy, Dung chưa tải xong lên đầu. Hồi cấp 3 cũng có vài bạn nam thích cô rồi gửi thư tỏ tình. Lúc cô du học cũng nhận được những tin nhắn tán tỉnh. Nhưng để hỏi thẳng như vậy thì chỉ có Giang. Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Tôi rất nghiêm túc muốn theo đuổi cô. Chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy lần. Ngoài tên ra anh chưa biết gì về tôi. Nhỡ tôi là tội phạm giết người, đến đây lẩn trốn anh cũng muốn tìm hiểu à? Cô không có lá gan đó. Không tự dưng một người vừa đi du học về lại từ bỏ cuộc sống náo nhiệt ở thành phố, chạy đến đây này để làm một kẻ thất nghiệp. Anh có lý do của anh, tôi cũng có lý do của tôi khi xuất hiện ở hòn đảo này. Vậy lý do của cô là gì? Tôi sẽ giúp cô. Lý do của tôi không ai giúp được. Dung muốn xuống tự đi bộ. Những thứ càng đẹp càng nguy hiểm. Biết là vậy, nhưng Giang vẫn dành sự chú ý đến cô. Anh đã hỏi bà Châu, hai người không phải họ hàng, chỉ là ngày đầu cô đến đảo chưa tìm được chỗ thuê phòng nên thuê ở nhà bà ấy. Thời gian cô sẽ ở lại bao lâu cũng chưa biết. Đúng như Dung nói, ngoài cái tên ra anh hoàn toàn không biết gì khác về cô. Anh không định về à? Cô xoay lại giục anh rồi chạy đi trước. Những dấu chân nhỏ in trên cát thành một đường dài. Giang thử đặt chân mình lên so sánh. Hành động ngốc nghếch của anh bị Dung vô tình bắt gặp. Cô xem như không nghe thấy gì lúc trên bãi biển, chờ anh ngồi vào xe hỏi. Anh đã xem qua bản kế hoạch tôi đưa chưa? Tôi xem rồi. Sáng mai tôi sẽ về thành phố mua sắm vài thứ. Cô cần mua gì không? Vậy anh mua giúp tôi vài bộ quần áo mới cho Hân nhé. Đồ của con bé chật hết rồi. Tối tôi gửi tiền, anh đừng nói cho bà Châu biết. Cô không mua à? Sắp tới cô làm người dẫn tour, cũng không thể mặc mấy bộ quần áo như mấy bà thím cào nghêu. Shop quần áo đó sang lại cho anh rồi sao? Ừ, tôi bán rẻ lại cho cô, có thời gian thì ghé qua lựa. Vâng, chiều tôi sẽ qua. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền Gặp Anh Đúng Lúc của tác giả An An. Xin chào và hẹn gặp lại.